Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 29, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lên xe mạch Đoá Nhi, ôm bụng, thân thể rất không thoải mái bộ dáng. Nhưng là, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Mạc Tước Phong trên thân. Gặp Mạc Tước Phong một mực, tại cùng một cái nữ hài tử nói chuyện phiếm. Mà lại trên mặt lộ ra tiếu dung, để Mạch Đoá Nhi rất thương tâm, cũng rất ghen ghét. Cô bé kia là Mạc Tước Phong tân hoan sao? Mạch Đoá Nhi giống như là hỏi Ninh Thư. Ninh Thư híp mắt nói ra, hẳn là đi. Mạch Đoá Nhi sắc mặt càng thêm khó coi. Ninh Thư lái xe về tới ký túc xá. Mạch Đoá Nhi rửa mặt liền về phòng ngủ nghỉ ngơi, liền cơm tối đều không có ăn. Xem bộ dáng là thật mệt mỏi thảm rồi. Đoán chừng nhiệm vụ này qua không được bao lâu cũng nên kết thúc. Hiện tại, Mạch Đoá Nhi không có tình yêu, cũng không có sự nghiệp. Nói thật, hiện tại, Mạch Đoá Nhi diễn kỹ kém đến Ninh Thư đều nhìn không được. Có lẽ là bực mình sự tình nhiều lắm. Có lẽ là Mạch Đoá Nhi đem nhiều thời gian hơn đặt ở lấy lòng Mạc Tước Phong sự tình bên trên. Cho nên, Mạch Đoá Nhi diễn kỹ căn bản cũng không có cái gì đột phá. Ngày thứ hai, Mạch Đoá Nhi rất sớm liền dậy, tùy tiện ăn một chút đồ vật liền để Ninh Thư mang theo mình đi studio. Ninh Thư nhìn thấy Mạch Đoá Nhi nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt lại so với hôm qua còn kém, hỏi, người gánh vác được sao? Mạch Đoá Nhi nhìn Ninh Thư một chút, lạnh lùng nói ra, coi như gánh không được. Người không phải cũng muốn để ta đi? Ta không đi công ty làm sao kiếm tiền? Người lại thế nào có công trạng? Người là thật quan tâm ta thân thể sao? Lại nói, ta nhất định phải diễn tiếp. Chẳng lẽ ta như thế trơ mắt nhìn cái kia Hồ Mị Tử cướp đi nam nhân của ta, còn muốn cướp đi ta hí sao? Ninh Thư, tốt a. Hiện tại Mạch Đoá Nhi chính là đầy bụng oán khí. Người khác tùy tiện nói câu nói cũng có thể làm cho nàng phát tiết bất mãn. Ninh Thư không nói gì thêm chở Mạch Đoá Nhi liền đi studio. Hôm nay Mạc Tước Phong vẫn tại, nhìn thấy Mạc Tước Phong, Mạch Đoá Nhi trong lòng mỏi nhừ. Trước kia Mạc Tước Phong tại studio cũng là vì nàng. Hiện tại Mạc Tước Phong lại là vì một nữ nhân khác. Mạch Đoá Nhi trong lòng rất đau rất đau. Ninh Thư mỗi lần nhìn thấy Mạch Đoá Nhi một mặt vô cùng thống khổ dáng vẻ, giống như tiếp nhận trong nhân thế lớn lao thống khổ đồng dạng, đã cảm thấy rất nhức cả trứng. Có một số việc căn bản là không cần để ý như vậy. Đã đều đi qua, liền muốn buông xuống, như thế xoắn suýt có ý tứ sao? Chẳng lẽ Mạch Đoá Nhi không có phát hiện tình cảnh của mình đã rất khó khăn sao? Cùng nó thương tâm như vậy tổn thương phổi, còn như làm việc cho tốt, vì tương lai của mình, tính cách quyết định vận mệnh. Kịch bản bên trong may mắn có Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong sự tình gì đều thay nàng giải quyết, Mạch Đoá Nhi căn bản cũng không có chịu khổ. Tại Mạc Tước Phong cưng chiều dưới, rất nhiều tính cách đều không có bạo lộ ra. Hiện tại Mạch Đoá Nhi liền bộc lộ ra rất nhiều tính cách tự kỷ, cực độ tự kỷ. Mạch Đoá Nhi chịu đựng trong lòng khổ sở, nhưng là đang diễn trò quá trình bên trong, Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong tân hoan sinh ra mâu thuẫn. Hai người đối hí thời điểm, Mạch Đoá Nhi nhìn xem gần trong gang tấc nữ nhân mặt, một cỗ nhiệt huyết vọt tới trên trán, không chút suy nghĩ liền cho nữ nhân kia tả hữu khởi công hai cái bạt tai. Mạch Đoá Nhi đánh người là đánh sướng rồi, nhưng là lập tức liền bị Mạc Tước Phong một cước đá té xuống đất, hơn nữa còn là đá vào trên bụng. Mạch Đoá Nhi ôm bụng, cảm giác thân thể của mình bị kịch liệt đau, một cỗ bén nhọn xé rách đau đớn trực tiếp để nàng hôn mê bất tỉnh. Mạc Tước Phong tịnh không có để ý té xỉu xuống đất Mạch Đoá Nhi, ngược lại nữ nhân kia bao phủ trong ngực, ôn nhu an ủi nàng. Ninh Thư, ta đi. Ninh Thư mau chóng tới đem Mạch Đoá Nhi bế lên, trực tiếp nhét vào trong xe, liền hướng bệnh viện. Ninh Thư cúi đầu nhìn thấy trên tay mình lại có máu. mà lại mạch đoá nhi quần đã bị máu tươi xâm nhiễm ướt. Đây là tình huống như thế nào? Xem ra giống như là sinh non, nhưng là đoạn thời gian trước mạch đoá nhi đã làm sinh non giải phẫu nha. Ninh Thư tùy tiện dùng khăn giấy xoa xoa trên tay huyết dịch, tăng tốc hướng bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, mạch đoá nhi liền được đưa vào phòng giải phẫu. Ninh Thư nhìn xem màu đỏ giải phẫu đèn, thực tình bó tay rồi. Cho tới bây giờ, Ninh Thư từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có thể tìm đường chết người. Mạch đoá nhi thụ rất nhiều khổ đều là tự tìm đường chết. A, cửa phòng giải phẫu mở, y tá từ bên trong ra. Ninh Thư hướng y tá hỏi, hiện tại cái gì cái tình huống? Bệnh nhân tử cung phá, mất máu quá nhiều, hiện tại ta đang muốn đi kho máu, cầm máu. Y tá vội vàng liền đi. Ninh Thư, tử cung phá, chẳng lẽ bị Mạc Tước Phong một cước đạp tử cung đều phá? Ngọa tào, sự tình phát triển tốc độ quả thực để Ninh Thư đều theo không kịp bước chân. Đột nhiên Mạc Tước Phong cùng mạch đoá nhi liền thành đại thù, mà lại Mạc Tước Phong một chút liền vô cùng chán ghét mạch đoá nhi. Mạch đoá nhi dù sao cũng là cái nữ chính, lạc bại tốc độ quả thực chính là hạ xuống thang máy. Chẳng lẽ là bởi vì mạch đoá nhi lấy xuống hài tử? Tóm lại làm không rõ ràng. Giải phẫu tiến hành thời gian có chút dài, không sai biệt lắm 3 giờ mới ra. Ngoài, mạch đoá nhi lúc đi ra sắc mặt tái nhợt đến làm cho Ninh Thư cảm thấy mạch đoá nhi chết rồi. Bệnh nhân đoạn thời gian trước vừa làm nạo thai giải phẫu, khôi phục tình huống không thật là tốt. Tử cung có chút lây nhiễm, nhưng đại lực mãnh kích, tử cung phá, về sau khả năng không có cách nào sinh dục. Bác sĩ lắc đầu nói. Ninh Thư có chút mộng, nhưng là lập tức hướng bác sĩ nói lời cảm tạ. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Sự tình phát triển quá quỷ dị. Mạch đoá nhi lúc tỉnh lại, một bộ trời sập xuống dáng vẻ, hiển nhiên bị Mạc Tước Phong đối đãi như vậy. Trong lòng thương tâm tuyệt vọng, Ninh Thư còn không có nói cho mạch đoá nhi trạng huống thân thể của nàng đâu. Biết đoán chừng càng thương tâm càng tuyệt vọng hơn. Mạch đoá nhi là từ bác sĩ trong miệng biết được mình không có sinh dục năng lực, sau đó cả người một chút đều ngây dại. Thời gian thật dài đều chưa có lấy lại tinh thần đến, cuối cùng oa một tiếng tê tâm liệt phế khóc lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Mạch đoá nhi hai tay nắm lấy tóc của mình, bồn hội hô, Mạc Tước Phong tại sao muốn như thế đối đãi ta? Vì cái gì? Ninh Thư rất muốn bịt lấy lỗ tai. Đều đến lúc này còn Mạc Tước Phong có ý tứ sao? Thân thể của mình đều rách nát thành hình dáng ra sao? Không dưỡng thân thể còn đang suy nghĩ dạng này khổ cực sự tình. Ninh Thư thật không thể nào hiểu được, thật không có cách nào lý giải. Mạch đoá nhi cảm xúc quá kích động, bác sĩ trực tiếp cho mạch đoá nhi đánh trấn định tề. Mạch đoá nhi lúc này mới an tĩnh xuống bên trong, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ninh Thư nhìn xem mạch đoá nhi tái nhợt đến đáng sợ sắc mặt, thật sự có thương tâm như vậy sao? Làm người đứng xem, Ninh Thư không có chút nào cảm thấy cái này tình cảm triền miên cần như thế khàn cả giọng cuồng loạn sao? Từ đầu đến cuối, Ninh Thư chỉ thấy mạch đoá nhi thương tâm, rất thương tâm, phi thường thương tâm. Mạc Tước Phong đều không nhìn thấy nàng thương tâm như vậy là vì cái gì? Chà đạp thân thể của mình. Mạch đoá nhi còn đang nằm viện thời điểm, đạo diễn trực tiếp gọi điện thoại tới nói cho mạch đoá nhi, nàng nữ số một nhân vật bị người ở phía trên lột. Cái này người ở phía trên khẳng định chính là Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong chính là xuất phẩm người chế tác, hắn muốn đổi người liền thay người, cùng lắm thì từ đầu lại quay có tiền tùy hứng. Mạch đoá nhi nhận được cú điện thoại này thời điểm, cả người đều là ngu ngơ. Sau đó mãnh mà đưa điện thoại đập, cúi đầu khóc lên. Hết chương.